Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 48, Norris. Một gian nhà hàng nhỏ có thể kinh doanh xuống dưới. Đầu bếp tay nghề xa so với địa lý vị trí. Tuyển định đám người loại hình muốn món chay trọng yếu hơn. Chiến sĩ trại an dưỡng bên ngoài nhà hàng nhỏ chính là như vậy. Cho dù là làm nóng qua đi thức ăn vẫn như cũ mỹ vị. Nhất là một lần nữa trưng qua thịt kho tàu. Cửa vào lúc đặc hữu mềm mại chất thịt. Trực tiếp khiến Tần Nhiên nheo lại mắt. Tiền liệu thượng thừa. Cơ hồ cửa vào tức hóa. Tần Nhiên khuấy động một thanh cơm. Khi cơm cùng thịt kho tàu mỹ rượu kết hợp với nhau về sau. Lúc này mới mặt mỉm cười nói rằng. Là không tệ. Thợ trang điểm học Tần Nhiên phương thức ăn một miếng. Cũng lộ ra nụ cười. Mà Ider thì là cầm điện thoại không ngừng nói thứ gì. Đại khái sau 5 phút, vị này khuôn mặt đài thở dài một hơi, để điện thoại di rộng xuống, hướng Tần Nhiên so vẽ một cái ok thủ thế. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta tìm được một bộ trên dưới tứ tầng dương phòng, mặt đất 3 tầng, tầng thứ 3 là sân thượng, dưới mặt đất một tầng vốn là một cái cùng loại hầm rượu gian phòng. Một ngày liền có thể cải tạo thành ngươi nói bộ dáng không có vấn đề. Ider vừa nói một bên cầm đũa lên. Bất quá, không đợi Ider động đũa, nhà hàng nhỏ cửa liền bị đẩy ra. Mây Hoa Sen mặt lạnh lấy đi đến, đứng ở Tần Nhiên ba người trước mặt. Mây Hoa Sen cảnh quan, căn này nhà hàng đã bị ta bao xuống đến, mà ngài không có tiếp vào mời, xin ngài rời đi. Ider buông đũa xuống, ngữ khí không vui nói rằng, theo nguyên bản thân phân địa vị lần nữa củng cố, nguyên bản liền đối với Mây Hoa Sen bất mãn Ider không còn có khách khí. Ta cần giải thích, vì cái gì thân là thông linh giả tiết mục tổ cố vấn. Ta không có tiếp vào thông chi. Mây Hoa Sen lạnh lùng nói rằng, Ider sững sờ. Hiển nhiên, vị này phó thai trưởng không nghĩ tới Mây Hoa Sen là ở hỏi ý kiến hỏi cái này. Ider nguyên bản cho rằng Mây Hoa Sen xuất hiện là bởi vì bọn hắn không có thông chi hiện trường cảnh sát liền tự tiện hành động. Mà đối với vấn đề này, Ider đã sớm chuẩn bị. Thứ nhất, lúc ấy chung quanh tất cả đều là phóng viên. Thông chi hiện trường cảnh sát về sau, tất nhiên sẽ có liên tiếp phản ứng. Một khi gây nên tạc đạn ma cảnh giác, toàn bộ kế hoạch liền sẽ sắp thành lại bại. Thứ hai, hắn mặc dù không có thông chi hiện trường cảnh sát, nhưng lại sớm cùng Mây Hoa Sen, Lâm An người lãnh đạo trực tiếp chào hỏi. Cho nên, Ider không lo lắng Mây Hoa Sen đối với phương diện này chất vấn. Nhưng Mây Hoa Sen rõ ràng đến có chuẩn bị, hoặc là nói, đạt được tin tức gì. Đáy lòng mang theo đoán Ider, sắc mặt như thường, người cố vấn thân phận lập tức liền muốn bị giải trừ. Chúng ta sẽ một lần nữa chọn lựa cố vấn. Ider chậm rãi nói rằng. Nhưng ta hiện tại vẫn là. Dựa theo chúng ta ký kết hợp đồng. Ta thân là cố vấn trong lúc đó. Bất kỳ chuyên mục đều nhất định muốn có ta ở đây trận. Một khi trái với tại chỗ. Quay chụp ra chuyên mục thì sẽ không thể phát ra. Mà phát hình. Nhất định phải loại bỏ. Đồng thời. Chấm ngoặc kép. Da mặt trong vắt sạch là giả tạo. Mây Hoa Sen đứng ở tại chỗ, hơi thấp đầu, nhìn lấy Ider, tại vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ nhìn soi mói. Chúng ta phó thai trưởng khó chịu điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nhưng ngay lúc đó, nghe xong Mây Hoa Sen lời nói về sau, vốn là còn chút tránh né Ider liền trực tiếp đứng lên tới. Cái mũi của hắn cơ hồ đều muốn dán tại Mây Hoa Sen trên mũi. Cặp mắt của hắn trừng mắt nhìn đối phương. Ánh mắt phẫn nộ, để Ider thoạt nhìn như là một tóc giận trâu đực. Ngươi đang uy hiếp ta. Nói cho ngươi, ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ uy hiếp gì. Bất luận phía sau ngươi đứng là ai. Ider mỗi chữ mỗi câu nói rằng, Ider không phải một cái chịu đánh không hoàn thủ người. Liên tiếp bị đối thủ thiết kế. Hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao phản kích. Mà bây giờ Mây Hoa Sen nhảy ra ngoài. Hắn tự nhiên không ngại lấy trước Mây Hoa Sen khai đao. Không sai, Ider đã đem Mây Hoa Sen xem như là đối thủ của hắn thăm dò con cờ của hắn. Không phải vậy lấy mây hoa sen tính cách căn bản sẽ không làm ra dạng này uy hiếp tới. Đến mức hợp đồng sự tình. Dù cho mây hoa sen nói là sự thật. Nhưng thì tính sao? Quyền chủ động một mực đang tay hắn bên trong. Hắn chưa bao giờ từ bỏ hoặc là cải biến. Bất quá, mây hoa sen căn bản không có lý biết phẫn nộ ai đờ. Nàng xoay qua đầu nhìn lấy Tần Nhiên. Sau đó, cứ như vậy vòng qua ai đờ. Đi tới Tần Nhiên trước mặt, để cho ta lưu lại. Mây hoa sen nói rằng, dựa vào cái gì? Tần Nhiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta muốn tìm tới Norit giáo hội sao huyệt. Norit, xa lạ danh từ, khiến cho Tần Nhiên giơ lên đầu. Ngươi vừa mới bắt lấy tạc đạn ma liền là đến từ Norit giáo hội. Hắn hình xăm liền là đến từ Norit giáo hội tiêu chí. Ta cùng chiến hữu của ta đã từng cùng những người này giao chiến, mà chiến hữu của ta toàn bộ tử vong. Chỉ có ta sống tiếp được. Mây hoa sen âm thanh trở nên trầm thấp. Cho nên, ngươi muốn báo thù. Nhưng cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Bởi vì, ngươi phá hủy bọn hắn kế hoạch. Bọn hắn sẽ tìm tới ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Mây hoa sen ngữ khí trở nên mềm mại. Âm thanh cũng không lộ vẻ lạnh lùng như vậy. Nhưng cái này cũng không có để Tần Nhiên cải biến quyết định của mình. Không cần. Tần Nhiên một tiếng cự tuyệt. Hắn không thói quen cùng mây hoa sen dạng này người cộng sự. Điểm này chưa bao giờ cải biến. Nếu như có thể cho đối phương rời đi. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không chú ý. Dù cho đối phương có thường nhân không có năng lực cũng giống như vậy hắn không cần dạng này trợ. Giúp. Hắn càng thêm thói quen một mình phấn chiến. Bởi vậy, Tần Nhiên hướng về muốn mở miệng nói chuyện ai đờ nháy mắt ra dấu. Ngăn trở lời nói của đối phương. Sau đó, ánh mắt cứ như vậy nhìn lấy mây hoa sen. Tiền nhiệm nữ chiến sĩ đứng ở nơi đó. Do dự vài giây đồng hồ về sau. Xoay người rời đi. Nàng biết rõ nàng cầm không nhượng lại Tần Nhiên động tâm đồ vật. Cũng biết đạo Tần Nhiên đối với nàng cảm nhận. Cho nên, rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, rời đi cũng không đại biểu từ bỏ. Là Norit giáo hội. Đáng chết, ta liền nên nghĩ đến. Cũng chỉ có dạng này người điên giáo hội. Mới có thể xuất hiện như thế xem mạng người như cỏ rác người điên. Bọn hắn hô to lấy tịnh hóa thế giới. Nhưng bọn hắn mới là cái kia nhất nên bị tịnh hóa. Nhìn lấy mây hoa sen biến mất ở sau cửa bóng lưng. Ider sắc mặt khó coi bắt đầu. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên. Ngữ khí ngưng trọng nói rằng. Thân là phó thai trưởng Ider từ một ít bí ẩn con đường nghe nói qua cái này lấy điên cuồng tổ chức. Vừa nghĩ tới những người điên kia sở tác sở vi. Ider lập tức nói tiếp nói. 2567 ta ngay lập tức sẽ vì ngươi tìm kiếm bảo tiêu. Còn có trước đó địa phương. Quá mức vắng vẻ. Không an toàn. Ta sẽ một lần nữa chọn lựa địa phương. Lin, Amy ngươi bây giờ lên 24 giờ đi theo Tần Nhiên. Có chỗ không đúng, lập tức hướng ta báo cáo. Buổi tối hôm nay đi trước ta nơi đó. Tuy nhiên so ra kém chân chính. An toàn phòng, nhưng là cũng phải so đồng dạng tân khách gian phòng mạnh hơn nhiều. Đối mặt với Ider An bên. Trong, một bên thợ trang điểm ngây ngốc gật gật đầu. Không thể nghi ngờ, thợ trang điểm căn bản không có nghe qua Norit giáo hội danh tiếng. Tần Nhiên đồng dạng chưa từng nghe qua, nhưng từ Ider phản ứng, hắn đã đoán được đủ nhiều đồ vật. Dù sao, mỗi cái thế giới đều không thiếu khuyết điên cuồng tồn tại. Điên cuồng như vậy tồn tại, đủ để đáng giá tất cả mọi người cảnh giác, nhưng Tần Nhiên lại tạm thời không làm sao có hứng nổi. Bởi vì... Hắn càng cảm thấy hứng thú chuyện xuất hiện. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nhà hàng bên ngoài. Trạng vạng tối tà dương bên trong. Một đạo gần như dung nhập tà dương bên trong người đang chậm rãi đến gần nhà hàng nhỏ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.